Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2548, không có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác hít thở không thông đánh úp lại, Lâm Phong Hoa thống khổ mở miệng. Lão tổ, tôi cũng không biết là có chuyện gì, ả đàn bà đó đột nhiên xuất hiện, nhưng hình như ả đàn bà này là sư tỷ của Diệp Bắc Minh, nhà họ Lâm lão tổ nhíu mày. Sư tỷ, Lâm Phong Hoa điên cuồng gật đầu. Đúng vậy, cô ta gọi Diệp Bắc Minh là tiểu sư đệ. Lão tổ nhà họ Lâm tiện tay ném Lâm Phong Hoa ra bên ngoài. Ông ta chật vật ngã trên mặt đất, quay cuồng vài vòng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi đến dưới chân lão tổ nhà họ Lâm, điên cuồng dập đầu. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng, cho ông một tiếng, hãy điều tra rõ xem đây là chuyện gì. Lão tổ nhà họ Lâm đá bay Lâm Phong Hoa ra. Nếu không tra được thì mang đầu tới gặp tôi. Một tiếng sau, Lâm Phong Hoa kích động chạy về. Lão tổ, tôi tra được rồi. 6 năm trước, Thiên Nhận Băng này lại rời khỏi thế giới cao võ, đến Côn Luân Hư học nghệ. Lão tổ nhà họ Lâm sửng sốt. Côn Luân Hư, đôi mắt ông ta chợt ngưng tụ. Ông nói là Côn Luân Hư mà hoa tộc ở, đúng là. Lâm Phong Hoa gật đầu. Đột nhiên, lão tổ nhà họ Lâm nhe răng cười. Ha ha ha, Thiên Nhận Băng, cô phá hỏng chuyện tốt của lão phu thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Truyền tin tức ra, gia tộc Thiên Nhận cấu kết với hoa tộc. 6 năm trước Thiên Nhận Băng đến Côn Luân Hư học tập vũ kỹ hoa tộc. Đó là chứng cứ. Lâm Phong Hoa ngây người. Lão tổ, nếu tin tức này mà truyền ra, chẳng phải gia tộc Thiên Nhận sẽ xong rồi sao? Diệp Bắc Minh đứng dậy, đi về phía cửa ngục giam trấn hồn. Từ Nguyên trào phúng nở nụ cười. Diệp Bắc Minh, tôi đã sớm nói rồi, huyết mạch hoa tộc không được, chỉ có khi trở thành long tộc mới có cơ hội tiến vào thế giới cao võ. Diệp Bắc Minh tung một quyền đánh Từ Nguyên thành mưa máu. Ngay cả chủng tộc của mình mà ông còn khinh thường, ông không xứng sống. Từ Lâm và Từ Thành quá sợ hãi, xoay người bỏ chạy, một luồng kiếm khí màu đen xé rách không khí, đánh hai người nổ tung. Sau đó anh xoay người tiến vào ngục giam trấn hồn, ánh mắt Diệp Tiêu Tiêu co rút lại một chút, đi theo phía sau. Hai người đi vào chỗ sâu nhất, một cánh cửa đá khổng lồ lẳng lặng đứng ở trước mắt, rộng lớn, xa xưa, uy nghiêm. Bên trên cửa đá có điêu khắc hoa văn chân long, còn có một cái ổ cắm chìa khóa. Diệp Bắc Minh bước ra từng bước, cắm kiếm đoạn long vào ổ khóa kia. Không có phản ứng gì, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Sao lại thế này, không thể mở ra, còn thiếu một thứ này nữa. Diệp Tiêu Tiêu tiến lên, cô ta lấy ra một cái lệnh bài hình rồng, đặt vào một cái khe trên cửa đá, cách trương.